Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 14, cô gái được Lương Nghiễn Chi yêu là người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Lục Tinh Dư đứng dưới chiếc đèn chùm. Trên ghế bên cạnh, Khúc Phối San nằm nghiêng. Mới vài ngày không gặp, bà ta như vừa trải qua một kiếp nạn. Mũi và ngực đều băng bó kín mít, vẻ ngoài u tối, hoàn toàn mất đi phong thái ngày trước. Trong mắt Lục Tinh Dư chỉ còn sự căm hận. Nếu không phải vì bà ta, Tần Chính Quốc sao có thể bước chân vào nhà họ Lục? Ông ta như một khối u ác tính bám chặt, không thể gỡ bỏ, không thể cắt bỏ. Cô rời tầm mắt, gạt đi chút lòng trắc ẩn. Tần Chính Quốc đi vòng quanh cô vài bước, ngón tay đeo nhẫn xoay xoay không ngừng. Tinh Dư, hôn sự với nhà họ Phó đã bàn xong, thứ hai tuần sau sẽ cử hành. Đưa tôi hai thứ, tung tích của mẹ tôi và ổ cứng chứa bản gốc ảnh. Lục Tinh Dư siết chặt nắm tay, thẳng thắn nhìn ông ta, khóe môi ông cong lên, nửa cười nửa nhạo, tựa như châm biếm sự ngây thơ của cô. Bao năm nay, đại tiểu thư nhà họ Lục chẳng qua chỉ là món đồ chơi được ông ta nuôi dưỡng. Giờ đây, công ty lại sắp đối mặt với khủng hoảng tài chính. Giá trị lớn nhất của Lục Tinh Dư sắp được khai thác triệt để. Được thôi, đính hôn xong rồi về nhà mà lấy. Tần Chính Quốc dường như tìm thấy một trò chơi thú vị hơn. Ông ta hít sâu một hơi. 5 năm trời, chỉ một gương mặt diễm lệ, một thân thể mềm mại, cuối cùng lại rơi vào tay Phó Minh Sinh. Cũng may nhà họ Phó không chê bai quá khứ 5 năm qua của Lục Tinh Dư, thậm chí còn sẵn sàng vắt kiệt giá trị cuối cùng từ cô. Lục Tinh Dư gật đầu, thân thể căng cứng bước lên lầu. Trong căn phòng tối, cô dựa vào tường, bao nhiêu ấm ức và bất cam dồn nén bùng nổ. Cơ thể rã rời, chậm rãi trượt mồi xuống đất. Hai tay ôm mặt, bờ vai run khẽ. Vài phút sau, cô rút từ túi áo ra 2 tuýp thuốc mỡ, siết chặt trong lòng bàn tay, rồi dựa theo ánh trăng quen thuộc bôi thuốc lên lưng. Từ bao giờ, cô đã quen sống trong bóng tối, quen làm tất cả mọi thứ trong tăm tối. Ở thư phòng, Tần Chính Quốc bật màn hình giám sát, thấy Lục Tinh Dư không bật đèn. Ông ta thoáng nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, cô bật đèn, gương mặt tái nhợt, ngả người lên giường, kéo chăn, tắt đèn. Nhắm mắt, cô nhớ đến chuyện Lục Vĩnh Hoài vừa mất. Khúc Phối San đã dắt Tần Chính Quốc về nhà. Với nhan sắc xinh đẹp của mình, cô lọt vào mắt ác ma. Từ đó bắt đầu những chuỗi ngày dài bị giam cầm, kiểm soát. Chỉ lần này thôi, nếu ông ta không chịu nói ra tung tích của Lam Uyển, nếu vẫn giấu ổ cứng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trong bóng tối vùng vẫy đã lâu, nay thấy được chút ánh sáng, làm sao có thể bỏ lỡ. Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, tâm trạng càng thêm nặng nề. Tần Chính Quốc cấm Lục Tinh Dư ra ngoài. Giữa trưa, quản lý cửa hàng áo cưới đội mưa đem bộ sườn xám thêu dành cho lễ đính hôn tới biệt thự nhà họ Lục. Vừa bước vào cửa đã bị khí thế lạnh lẽo bao trùm. Người hầu định dẫn họ lên tầng 3. Nhưng Tần Chính Quốc ngăn lại, đi gọi Tinh Dư xuống đây. Vâng, lão gia, người hầu vội vàng lên lầu. Vừa lúc thấy Lục Tinh Dư mặc áo dài tay quần dài thoải mái, cố tình che giấu đường cong cơ thể. Quản lý cửa hàng nhìn thấy vị tiểu thư danh môn năm xưa vẫn không khỏi xúc động. Bộ lễ vật này may theo số đo của cô, nhưng có vẻ hơi rộng. Xin chào Lục tiểu thư. Đây là bộ lễ phục được đặt riêng cho cô. Chúng ta thử xem nhé. Tần Chính Quốc ngồi trên ghế chủ vị, lạnh lùng ngắt lời. Không cần thử, để đó rồi đi. Hai quản lý đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ. Đính hôn vốn là việc trọng đại, sao nhà lớn lại bỏ qua cả khâu thử đồ? Người hầu ôm lễ phục, đứng ngẩn ra chưa biết làm gì. Đem lên phòng trên tầng 3. Tinh Dư, con tự mình mặc thử. Được, ông ta đi theo lên tận cửa phòng. Quản gia đưa cho cô một sấp ảnh. Chỉ thoáng nhìn, Lục Tinh Dư đã nhận ra bóng lưng quen thuộc, chiếc xe quen thuộc. Trong ảnh, Lương Nghiễn Chi đang ngồi đối diện một cô gái trẻ trung. Xanh điệu, cô gái cắt miếng bít tết đặt vào đĩa của anh. Anh cũng không từ chối, lười nhác tựa vào ghế nghe cô ta thao thao bất tuyệt. Cảnh tượng như một bức tranh yên bình, trong lòng dâng lên sự khó chịu. Nhưng Lục Tinh Dư vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. Tôi đã nói rồi, giữa chúng tôi không có quan hệ gì. Hiện giờ anh ta chỉ là bên A của tôi. Tần Chính Quốc nheo mắt dò xét. Khuôn mặt cô rửng rưng, không lộ ra chút thương tâm hay tuyệt vọng nào. Ông ta liền tung thêm một chiêu. Có được sự hậu thuẫn của nhà họ Phó, cô có thể giải ước với tập đoàn Quốc Liên. Tiền bồi thường, nhà họ Lục sẽ lo. Cô mỉm cười, thản nhiên ném sấp ảnh lại cho quản gia. Vậy thì cảm ơn nhà họ Lục đã chi cho tôi 3 tỷ. Ngoài ra, ảnh chụp đẹp đấy. Thấy khóe miệng ông ta co giật, Lục Tinh Dư tiếp tục. Ngày mai tôi đi làm, sẽ làm thủ tục giải ước với tập đoàn Quốc Liên. Phiền ngài cho đội luật sư nhà họ Lục đi cùng. Cô đang đánh cược, Tần Chính Quốc muốn cô giải ước thật. Nhưng khi thấy con số khổng lồ ấy, ông ta chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm. Quả nhiên, tiền là điểm yếu chí mạng. Khóe môi ông cong lên. Đúng lúc, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với phó thiếu gia. Cửa phòng khép lại, Lục Tinh Dư ngồi thẫn thờ trên giường. Trong lòng trống rỗng, ánh mắt cô dừng trên bộ lễ phục. Chỉ thấy mơ hồ, dù Lương Nghiễn Chi chỉ coi cô là bạn gái cũ, cô cũng không thể sa vào thứ tình cảm nam nữ này. Niềm hy vọng cuối cùng về tình yêu trong lòng cô bị dập tắt hoàn toàn. Nhà hàng Ý, Lương Nghiễn Chi khoanh tay tựa vào ghế, ngồi chờ một cách hờ hững. Nửa tiếng trôi qua, Tạ Thanh Hoài vẫn chưa ăn xong. Sự kiên nhẫn của anh rõ ràng đã tới giới hạn. Anh Nghiễn Chi, anh lạnh lùng cắt ngang. Gọi cả tên tôi. Tạ Thanh Hoài đặt dao nĩa xuống, chống cằm, chậm rãi hỏi. Mẹ em nói anh đưa một cô gái đến khám bệnh. Anh đối xử tốt với cô ấy như vậy, lần sau lại đưa cô ấy đến đi. Lương Nghiễn Chi liếc mắt. Ăn xong thì về, anh đưa cô ấy đi khám một lần. Em lại có cơ hội ăn với anh một lần. Em không lỗ, Thanh Hoài nói đầy vui vẻ. Anh ta lạnh nhạt đáp, giọng xa cách, vậy là em xây hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác sao? Câu nói ấy khiến mặt Tạ Thanh Hoài đỏ bừng, nhưng hẹn được anh ăn cơm khó biết bao. Anh xem lịch sử trò chuyện của chúng ta. Tin nhắn cuối cùng anh trả lời em là Giáng sinh năm ngoái. Đổi lại là ai cũng sẽ thấy chua xót. Đại tiểu thư Tạ gia, người muốn ăn với em xếp hàng dài đến tận cổng Bắc. Hà tất cứ phải bám lấy tôi? Thanh Hoài nghiêm túc đáp. Bởi vì anh là nốt chu sa trong tim em. Lương Nghiễn Chi cầm ly nước chanh trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Kết luận, đã là chu sa thì chính là thứ không thể có được. Ha, tự làm khó bản thân. Anh đứng dậy để lại một câu. Tài xế Tạ gia đang chờ ngoài cửa. Hóa đơn tính vào tài khoản tôi. Thanh Hoài tức giận, nhét hết miếng bít tết trên bàn vào miệng. Trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ mãnh liệt. Cô gái mà Lương Nghiễn Chi yêu rốt cuộc sẽ là người thế nào? Cách chương.